Võng du trọng sinh tinh hà, chương 124, dao động, góc truyện audio.com. Thủ lĩnh nói không sai, chúng ta mạnh lên không phải để phát tiết bất mãn trong quá khứ, mà là để sáng tạo một tương lai không có người bị hoàn cảnh giống như bản thân. Nếu hiện tại không có người đứng ra thì 10 năm sau hoặc vài trăm năm sau mỗi năm đều sẽ có rất nhiều người sẽ bị bức đến hoàn cảnh như chúng ta. Lúc trước, ta không cảm giác mình vĩ đại hay không nhưng ta cảm giác mình sau này có về già không muốn con cháu mình sẽ chịu đựng cùng một cảnh ngộ như vậy. Một người thanh niên đứng hàng trước nhất lên tiếng. Đây là một trong 5 vị chuẩn tướng bị bọn hắn huấn luyện ra trong 2 năm qua. 5 người huấn luyện điên cuồng nhất, và cũng là những người có tín niệm kiên định nhất trong tổ chức. Thậm chí còn vượt qua Lâm bọn họ những cán bộ này, đúng vậy. Chúng ta cũng ủng hộ thủ lĩnh, chúng ta đã mất rất nhiều nhưng chúng ta may mắn gặp được thủ lĩnh. Bởi vậy chúng ta thu được cũng càng nhiều, ta cũng không phải người tốt lành gì. Trước đây ta có thể vì miếng ăn mà đi trộm lừa gạt người khác. Nhưng ta cũng có giới hạn của bản thân, ta không lừa gạt người tốt, cướp đoạt người bình thường, chứ không như những quý tộc đế vương kia, bọn họ không có giới hạn đáng nói. Hiện tại ta có sức mạnh đến lúc ta đền đáp lại ân tu dưỡng của thủ lĩnh. Ta không sợ mất luôn tính mạng này. Chỉ cần có thể góp một chút sức mọn cho tương lai tốt đẹp thì bỏ ra sinh mạng ngắn ngủi này có là gì? Những người khác cũng rất tán thành và cùng lên tiếng. Sau đó thì hầu như tất cả mọi người đều cùng tán thành. Quần tình sục sôi, nhao nhao muốn thử, hiện tại bọn họ hận không thể lập tức vọt tới thánh địa Mariezoa đại khai sát giới. Đúng vậy a theo thủ lĩnh, Diệt Thiên Long Nhân lật đổ chính phủ thế giới. Sáng lập một tương lai tê sáng Diệt Thiên Long Nhân lật đổ chính phủ thế giới. Sáng lập một tương lai tê sáng Diệt Thiên Long Nhân lật đổ chính phủ thế giới. Sáng lập một tương lai tê sáng Diệt Thiên Long Nhân lật đổ chính phủ thế giới. Sáng lập một tương lai tê sáng cả tòa đảo vang lên hàng ngàn hàng vạn người đồng thanh phát câu giống giận vang lên tận mây xanh. Sát khí sôi trào cùng một lúc ngưng tụ lại quanh quẩn phía trên hòn đảo. Lúc này bầu trời giống như bị một màn sương mù ảo ảnh màu đỏ như máu bao phủ. Làm cho hầu như tất cả sinh vật trên cạn lẫn dưới nước xung quanh bán kính nơi này 100 cây số lạnh run. Lập tức trốn trong ổ không dám chui ra. Bọn nó cảm nhận được sát khí quá mức khủng bố. Nào, hiện tại nếu các ngươi đều mang trong mình chính nghĩa chân chính, cùng với niềm tự hào của bản thân, thì hãy theo ta cùng xuất phát. Cảm giác quần tình sục sôi đã lên đến đỉnh điểm, Lâm không chần chờ nữa. Hắn giống giận một câu bằng tất cả sức mạnh la lớn. Đã đến lúc này sao chúng ta có thể trùng bước được? Mọi người theo thủ lĩnh xuất phát, theo thủ lĩnh xuất phát, theo thủ lĩnh xuất phát, cùng nhau tiến quân Grand Line nào. Lâm cảm xúc dâng trào lập tức ra lệnh. Lên thuyền xuất phát, đứng đằng sau Lâm lúc này có mấy người. Trong đó có sư tỷ Fiona cùng sư huynh Erboli. Bọn họ khắp khuôn mặt đều tràn ngập nhiệt huyết. Bọn họ bị bầu không khí của quảng trường lúc này thiêu đốt lên. Bọn họ lúc này trong suy nghĩ đều là lúc trước theo Lâm ra khơi quả nhiên không có lầm. Nếu lúc này còn ở trong thôn thì hiện tại bọn họ sẽ không trải qua nhiều khoảng thời gian phong phú như vậy. Cho dù là 2 năm trước chỉ là ẩn nấp không lộ diện hành động thôi cũng làm cho bọn họ cảm giác rất kích thích. Chứ không nói hiện tại lúc này càng là cảm xúc dâng trào lên tận mây xanh. Bọn họ có cảm giác giống như Lâm, đó là cảm giác lâng lâng khó tả. Dù sao tất cả bọn họ hiện tại đều là cán bộ cả A, mà những người đang đứng dưới kia hầu như đều trải qua mọi người ở đây dạy bảo lên. Dù cho cùng tuổi nhưng thân phận cũng là một nửa lão sư của những người này rồi. Cảm giác ngoại trừ lâng lâng bọn họ còn kèm theo chút tự hào. Đây chính là hơn 2 năm bọn họ cố gắng đạt được A, mặc dù chỉnh thể chiến lực cấp cao kém trong thôn cực xa. Nhưng bàn về cấp thấp cùng cấp trung thực lực đã rất tiếp cận trong thôn rồi. Dù sao người ở nơi này nhiều hơn trong thôn gần gấp đôi A. Mà lại sau này sẽ càng ngày người gia nhập càng nhiều. Nhất là ở Grand Line trẻ mồ côi số lượng còn nhiều hơn Tứ Hải gấp mấy chục lần. Dù sao nơi đó ngoại trừ hải tặc tàn phá cùng quý tộc bóc lột ra, thì hoàn cảnh thiên nhiên ác liệt cũng là một trong những nhân tố trọng yếu gây nên tan cửa nát nhà A Cách Trương.